Ngược chiều kim đồng hồ, chương 11 thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ ngày hôm sau, Moon nghe được từ một vài người làm nói chuyện về việc đi tập huấn lựa thai của ông chủ, em có vẻ an tâm hơn. May mắn ông chủ vẫn sống sót, nhưng nỗi đau tinh thần không thể nguôi bớt, em đã lạc lối rồi. Điều em lo sợ nhất là bây giờ anh trai sẽ ra sao đây? Khi mà em đã phạm vào một thứ tội không thể tha thứ được, đó là dám chĩa súng vào ông chủ. Khi mà người ta bị dồn vào đường cùng, họ còn gì để mất như em, nhưng em ân hận quá, dẫu đó chỉ là một viên đạn giấy, nhưng sao mục tiêu không phải chính bản thân em, sao viên đạn không phải rơi vào tim em chứ, gián điệp, cái từ mà họ chỉ dành cho mẹ em, liệu có phải là em? Em không thể tha thứ cho bản thân, em đã từng được học phải tuyệt đối trung thành, vậy mà sao em lại dám? Phải rồi, mẹ em làm chỉ điểm cho Interpol mà em đã phải chịu những đầy đọa này, thì cái hành động của em, anh trai em sẽ ra sao? Em ước mình có thể đày xuống địa ngục chỉ để đừng ai động đến anh trai em. Paris, 7 giờ sáng, Ken bắt đầu chiến dịch tập huấn, đôi mắt hắn khép lại một tuổi thơ, từ giờ hắn đã trưởng thành. 4 năm sau, ông chủ sắp về, một quản lý thông báo với nhân viên của mình, tất cả đều tất bận chỉnh chu tòa nhà. Trên bầu trời, tọa độ 56X72Y chuẩn bị hạ cánh. Người phi công hạ dần tốc độ. Hai chiếc trực thăng hạ cánh, luồng không khí áp lực thổi tung bay mái tóc của tất cả nhân viên. Đây là buổi ra mắt của toàn bộ nhân viên trước hai ông chủ nhỏ. Bước xuống đồng thời từ hai chiếc máy bay được sơn màu đỏ bóng loáng, hai người đàn ông trong bộ vest đen. Tất cả lũ người dưới đều phải cúi mặt. Arrow đã 17 tuổi, ngài bước thong dong trước một đoàn người chừng 70 tuổi cúi mặt chào, không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, con mắt luôn chỉ nhìn thẳng, mái tóc đen chuốt theo nhẹ nhàng, một bên tay vẫn cho. Trong túi quần, vẻ đẹp kiêu sa toát lên lạnh lùng, đôi mắt đen tràn đầy tham vọng, như thiêu đốt mọi ý chí của kẻ muốn vượt lên. Tất cả đều ngất ngây trước vẻ đẹp lãng tử của ngài, không có một trạng từ nào có thể diễn tả thỏa đáng nét đẹp đó. Bước ngay sau, là Ken, ông chủ thực sự giờ mới để lộ đôi mắt. Ken bỏ lớp kính đen áng sáng. Chói lóa không thể làm đôi mắt ấy nheo lại, trông ngài giờ khác hẳn. Không còn là một cậu nhóc xinh trai ngày nào, đích thực là đàn ông. Khuôn người vừa vặn trong trang phục cổ điển, một vẻ đẹp phóng thoáng. Khiêu gợi, sống mũi chạy thẳng cao sang, bờ môi nở một nụ cười tỏa nắng, không còn vẻ mặt lạnh te như xưa, nhưng nụ cười cũng vẫn mang một ẩn số khó hiểu. Mặt ngọc vắt ra từ phiến đá sapphire thứ màu trắng tinh khôi. Yên vị trong chiếc chẵn cái tạo vẻ gầm gố cho đôi tay vốn rất khỏe. Mạnh từng đường ngân lộ ra dưới lớp da trắng muốt như hàng ngàn con. Đường trải rộng vút ngàn, rất khoáng đạt, hai người đi trên lớp thảm đen, họ không hề quan tâm đến lũ nhân viên đang bày trò chào đón. Vừa bước tới văn phòng, Ken đã khởi động máy tính chủ, ngài muốn xem toàn bộ thống kê trong 4 năm vừa qua. Ken có vẻ không hài lòng với doanh thu trong mấy năm trước. Chắc chắn năm nay sẽ bằng tổng của 4 năm trước, vẻ mặt quyết đoán với sự tự tin vô đối. Ta tin ở ngài, rồng đen thỏa mãn về những điều được nhìn thấy. Cũng, đúng thôi, bộ óc đó là sản phẩm không chỉ của con người, mà còn được hỗ trợ bởi khoa học công nghệ đỉnh cao. Devil có thể tự tin rằng, công nghệ sinh học của tập đoàn hơn hẳn của Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arrow trở về với vị trí quen thuộc, cái ghế của tổ chức Devil. 4. Không thay đổi lắm, cánh tay phải của Ken. Chỉ thế, việc thay đổi nhân sự của Devil tạo lên một cơn lốc cho guồng máy to. Lớn này, thế hệ trẻ thay thế cho lớp người trước đã có dấu hiệu thoái hóa, như một cơn sóng thần thay đổi hoàn toàn đường lối của Devil, nuốt chửng những cơ sở dữ liệu tài chính của các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâu tóm các nhà chính trị gia toàn cầu, cán cân thương mại bị mất thăng bằng, tạo một cơn sốc đau đầu của tổ chức hình sự quốc tế. Một sự thay đổi chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Cách chương.